Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 54, bánh gato phương pháp phân loại. Phi phù luyện chế thành bản trên phạm vi lớn hạ xuống về sau. Tông Thánh Quán tận lực điệu thấp, không có đối ngoại tuyên bố. Đừng nhìn chỉ là một cái nho nhỏ cải tiến, nhưng ở phi phù sử dụng càng ngày càng rộng hôm nay. Nhưng lại có ý nghĩa rất quan trọng, lại nói hơn 10 năm trước, tựa hồ mọi người đối phi phù ỷ lại xa xa không có hôm nay cao như vậy. Một khi tin tức bị trắng trợn phủ lên ra ngoài, Triệu Nhiên cực kỳ lo lắng không gánh nổi cái này thành quả. Đến lúc đó chân sư đường trực tiếp yêu cầu môn bí pháp này. Ngươi có cho hay không? Cái này cũng không phải tu luyện đặc biệt công pháp. Có thể dùng sư môn bí truyền đến cự tuyệt, phi phù vẻn vẹn vì liên lạc thuận tiện, không quan hệ tu hành bản thân, không cho ra ngoài rất khó giao phó, thế nhưng là cho ra ngoài đi, lại không có gì tốt chỗ, cho nên cần một thời cơ tốt, bởi vì cái này cải tiến, hai vị này song tu bị Triệu Nhiên nửa lợi dụ nửa uy hiếp từ Dương Thảo Sơn dọn nhà, rời vào Đại Quân Sơn Động Thiên. Trở thành phụ thuộc Tông Thánh Quán tán tu, vì chiếu cố cảnh tinh cư sĩ sự nghiệp, Triệu Nhiên tại Đại Quân Sơn dưới chân xây một chỗ chính quy trang viên. Chính thức mệnh danh là Đại Quân Sơn Thụ Lục Đại Học Đường. Giao cho cảnh tinh cư sĩ quản lý, Long Khanh Khoản bây giờ chính đang vùi đầu gian khổ làm ra. Trên tay đồng thời có hai cái tại nghiên hạng mục. Bao quát đưa tin phi phù cùng truyền vật phi phù tiếp tục chiều sâu cải tiến. Cùng vẫn như cũ chậm chạp không có kết quả tự đi cày. Chính là bởi vì có phi phù chi phí trên phạm vi lớn hạ xuống. Triệu Nhiên mới có mãnh liệt hơn cả nước bất điểm lòng tin. Sau đó muốn trao đổi chính là mặt khác 50% tiền thưởng chia cắt phương án. Tu hành sổ số bán ra về sau. Một nửa ích lợi phóng tới đổi tặng phẩm trong ao dùng cho cấp cho tiền thưởng. Còn lại một nửa khẳng định không thể lấy ra hai anh em tốt. Thật muốn làm như vậy, cùng cướp bóc cũng không có gì khác biệt. Đối với cái này nhìn qua điểm, Lê Đại Ẩn cũng lòng dạ biết rõ. Biểu thị tán thành, Triệu Nhiên bắt đầu tách ra đầu ngón tay. Liên quan tới còn lại một nửa tiền thưởng, chúng ta như thế điểm. Trong đó 5 phần, phải dùng đến chiêu mộ nhân thủ, tu sửa sân bãi, mua sắm tranh tài hao tài, cho trọng tài, bố trí chế độ thi đấu, phòng thu chi các loại nhân viên chi tiêu lương bổng. Lê Phò Ấn có đồng ý hay không? Đây là Lê Đại Ẩn chiêu mộ đoàn đội vận doanh tu hành cầu giải thi đấu chi tiêu. Hắn khẳng định ngại ít chê ít, lúc này đưa ra dị nghị. Tại một phen câu thông về sau, cuối cùng xác định một thành tỷ lệ, Triệu Nhiên tiếp tục tách ra đầu ngón tay, lấy thêm ra một thành năm đến cho Quân Sơn bút ký. Làm đưa tin, tuyên truyền cùng sổ số ấn chế chi tiêu, Lê Đại Ẩn không đồng ý, vì vậy tiếp tục câu thông, Triệu Nhiên tiếp tục thỏa hiệp, xác định là một thành, xuất ra 5 phần cho các nơi phát hành điểm. Các nơi phát hành điểm dựa theo bán ra ngạch tính toán. Bán được càng nhiều, cầm tới trích phần trăm thì càng nhiều. Đồng ý sao? Lê Đại Ẩn đối với cái này biểu thị tán thành. Lại lấy ra 5 phần, dùng cho đánh lôi đài tu sĩ ra sân tiền thưởng. Đồng ý sao? Có thể, lấy 3 thành giao tổng quan, 2 thành giao hộ bộ, chuyên môn dùng cho trần tai. Bởi vậy chúng ta tu hành cầu sổ số, lại gọi từ thiện sổ số. Đồng ý sao? Lê Đại Ẩn đối với cái này không quá tình nguyện. Hắn cho rằng giao nhiều lắm. Nếu như tại toàn đại minh đồng thời bán ra từ thiện sổ số, hắn cho rằng mỗi kỳ 10 vạn lượng đĩa là có hy vọng đạt tới. Một nửa liền là 5 vạn lượng. Nếu như dựa theo 7 ngày đồng thời tranh tài tiến độ, một năm tranh thủ bán 40 kỳ, tổng đĩa 400 vạn lượng trở lên, có thể lấy ra phân phối là 200 vạn lượng, trong đó 3 thành thêm 2 thành tựu là 100 vạn lượng. lớn như vậy bút bạc đều giao công, hắn thực tình không nỡ. Thế là Triệu Nhiên hỏi hắn, hàng năm tổng đĩa 400 vạn sinh ý, không giao ra đi 100 vạn bạc, người xác định tài giỏi mấy năm, muốn trường kỳ làm tiếp, liền phải theo cái này đường đi đến, đem nhà mình sinh ý làm thành đạo môn sinh ý, làm thành đại minh sinh ý, đây mới là càng làm càng rộng sinh ý. Lê Đại Ẩn thở dài. Ta cũng biết là như thế cái đạo lý, nhưng còn lại, chỉ có hai thành về chúng ta điểm, luôn luôn, tư vị khó chịu a. Triệu Nhiên nói, một năm vững vững vàng vàng chia lãi 40 vạn bạc, thậm chí nhiều hơn. Lê Phò Ấn, nếu như ngươi còn muốn nói cảm thấy khó chịu, ta thật không biết có nên hay không hợp tác với ngươi. Hai chúng ta bên cạnh chia đôi, một bên 20 vạn, nhưng cái này 20 vạn ta Tông Thành Quán chắc chắn sẽ không độc chiếm. Cái này cái cọc sinh ý ta sẽ mời Khánh Vân Quán ra mặt tham dự. Ta Tông Thành Quán cầm 10 vạn, Khánh Vân Quán cầm 10 vạn. Ta đề nghị ngươi cũng không cần độc chiếm. Lê Đại Ẩn gật đầu nói, ta tâm lý nắm chắc. Hắn mặc dù ngoài miệng thở dài, nhưng trong lòng đã sớm hài lòng. Chia lãi 20 vạn bạc, chính hắn chỉ tính toán cầm 5 vạn, giao sư môn 5 vạn, còn lại 10 vạn đều muốn tràn ra đi duy trì các phương diện quan hệ. Chân chính kiếm tiền đầu to tại này một thành vận doanh chi tiêu bên trong. Số tiền kia liền là 20 vạn lượng trở lên, lấy thủ đoạn của hắn, nhiều lắm là tiêu 10 vạn lượng liền có thể làm được thỏa đáng. Còn lại 10 vạn đều là chính hắn, cộng lại một năm 15 vạn lượng, chơi lên 6-7 năm liền là 100 vạn. Cái số này quả thực so với hắn đông một búa tây một gậy kiếm tới mạnh hơn quá nhiều. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là không cam tâm, vì vậy nói, giao 4 thành, đạo môn cùng hộ bộ các 2 thành, lấy ra 1 thành đến, chúng ta mấy cái hợp tác tiền từ thiện, đã xử lý từ thiện, đương nhiên là mình xử lý đến hay lắm, có danh thanh, ngô, nhìn đến lại kiếm tiền lại được tên sự tình thật là có. Thương nghị thỏa đáng về sau, Lê Đại Ẩn lúc này viết xuống ước chừng sách. Cùng bên này ra mặt Bùi Trung Trạch riêng phần mình đồng ý. Tiếp xuống, Lê Đại Ẩn lại cùng Bùi Trung Trạch trao đổi rất nhiều chi tiết. Tỷ như Dương Phương cộng đồng ra người vận doanh, cộng đồng giám sát tranh tài, cộng đồng thẩm tra khoản vân vân. Triệu Nhiên thì lùi đến phía sau màn, một bên nghe từ khúc hát từ, một bên xem bọn hắn tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Ở giữa có rất nhiều khâu cần phải xử lý, cho nên bắt đầu thi đấu thời gian định tại tháng 10. Đang khẩn trương chuẩn bị đồng thời, Quân Sơn bút ký, bắt đầu tạo thế, công bố các hạng quy tắc, tiếp nhận tu sĩ báo danh. Kỳ thứ nhất tu hành cầu lôi đài thi đấu thiết trí hoàng quan. Pháp sư, đại pháp sư 3 cái cấp bậc, điểm cấp bậc tranh tài. Lê Đại Ẩn vốn muốn đem luyện sư trở lên cấp bậc cũng thiết chí tiến đến, nhưng bị Triệu Nhiên khuyên can, cơm muốn ăn từng miếng, không thể quá gấp, trước tiên ở cái này 3 cái cấp bậc trên làm thử mấy kỳ, cha di bổ lậu, chờ hoàn thiện về sau lại mời cao tu nhóm dự thi, nếu không ra nhiễu loạn không tốt kết thúc, đêm đó dạo đêm sông Tần Hoài có thể nói 10 phần tận. Hứng. Lê Đại Ẩn hỏi Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch, phải chăng có rảnh chiếu cố một chút A Khương hai cái nữ nhi? Bùi Trung Trạch liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, Lê Đại Ẩn cũng không miễn cưỡng, đem bọn họ hai vị đưa lên bên bờ. Vẫy vùng hoàn tất, Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch trở về Kê Minh Quan. Bùi Trung Trạch hướng Triệu Nhiên nói, Chí Nhiên, đa tạ ngươi đem môn này sinh ý lấy ra. Kỳ thật ngươi rất không cần phải kéo lên ta Khánh Vân Quán. Sư huynh ta nhờ ơn. Triệu Nhiên nói, Bùi sư huynh nói chỗ nào lời nói. Ta cũng ăn ngay nói thật. Ta Tông Thánh Quán nhân khẩu thưa thớt, lực lượng yếu kém, căn cơ bất ổn. Một là không nhưng quá mức cao điệu, thứ hai cũng rất khó rút ra nhân thủ tham dự trong đó. Có Bùi sư huynh Khánh Vân quán ngăn tại chúng ta trước người. Tông Thánh quán cũng an tâm một chút, an ổn một chút, lại nói, có Bùi sư huynh nhìn chằm chằm môn này sinh ý, ta cũng có thể yên tâm làm sự tình khác. Bùi Trung Trạch nói, đúng như Chí Nhiên lời nói, cuộc làm ăn này có thể làm được lớn như vậy. Triệu Nhiên nói, dân gian chi giàu, hàng năm mấy lần với quốc gia hàng năm, chính là không có biện pháp thu đi lên, chỉ là mấy chục vạn lượng, không là vấn đề. Bùi Trung Trạch trầm mặc một lát, lần nữa nói, bất kể nói thế nào, từ ngươi nơi đó một năm phân đi 10 vạn lượng, luôn luôn áy náy cực kỳ. Triệu Nhiên cười ha ha một tiếng, hai chúng ta nhà nói nhiều như vậy lời khách sáo làm gì? Cuộc làm ăn này Tông Thánh quán ăn một miếng không hả? Đã đều muốn tìm người cùng hưởng, dứt khoát tìm Khánh Vân quán là được. Tông Thánh quán ở bên trong cầm tới bạc, kỳ thật không chỉ là chia lãi cái này một bút, còn bao gồm quân sơn bút ký, một thành. Cái gọi là tuyên truyền đưa tin cơ hồ không có nhiều phí tổn có thể nói. Đơn giản là trên đầu bút sống, gia tăng một cái chuyên mục cũng bất quá là gia tăng một trang giấy mà thôi. Gia tăng chủ yếu chi phí là chế tác sổ số phí tổn. Triệu Nhiên dự đoán, cái này 20 vạn lượng sợ là có thể rơi 19 vạn tiến trong túi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.